Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 112, đệ nhất bách thập nhị chương. Khóc chuyện audio.com, toàn bộ ma giới đều bị vây trong nước bị đun nóng, sau ngay hôm đó, không chỉ ma tộc trong ma cung, toàn bộ ma tộc đứng ở ma giới đều bị Khắc Lạc Duy trà đạp ít nhất một lần, ba đầu sỏ ma giới lấy lực đối kháng đả kích của bọn họ lại mỗi lần đều đến một phần, quang vinh ngã xuống trước. Kết cục là thê lương, nhưng từng ma tộc đều cảm giác được tiến bộ, đặc biệt công phu né tránh đó là càng ngày càng mạnh, đáng tiếc đối vị nọ mà nói, căn bản vô dụng. Bọn họ tiến bộ càng nhiều, vị nọ chấm dứt càng nhanh, có thể tưởng tượng vị nọ thời điểm ban đầu đem thực lực áp đến cái trình độ gì, cho dù như vậy vẫn như cũ quét ngang toàn bộ ma giới, cũng làm cho toàn bộ ma tộc rốt cuộc kiến thức đến vị. Trong truyền thuyết nọ, thân thể ngã xuống, ánh mắt nhìn người làm cho chính mình ngã xuống, thân ảnh hoa mỹ kia cũng không thèm xem bọn họ thong dong tiêu sái qua, kế tiếp chính là lại một đồng bào trở thành một thành viên cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Chỉ cần gặp qua vị nọ, liền không thể quên đi, không chỉ là tuyệt thế dung mạo kia còn có cường đại không chút để ý quét ngang ma giới kia, không thể quên được bộ pháp thong dong kia, không thể quên được lực lượng tao nhã phất tay sinh ra kia, không thể quên được đau đớn thổi quét toàn thân kia, không thể quên được thanh âm bình tĩnh kia cao cao tại thượng nói, không thú vị. Một ngày này, còn không đến giữa trưa, nhưng ma tộc đã muốn toàn bộ ngã xuống, từ trên không xem, ma giới trừ bỏ Khắc Lạc Duy cùng Brett, không có người đứng, mà cảnh sắc ma giới cũng bị tàn sát bừa bãi một phen cây. Cối bị ma tộc đụng vào, bị quyền phong đánh ra dấu vết, đại địa bị ma pháp bốc lên, toàn bộ ma giới có thể nói là một đống hỗn độn, hoàn hảo cũng chỉ còn ma cung. Thần không có tâm tình suy nghĩ trùng kiến ma giới cần tiêu phí bao nhiêu tiền, chật vật ngã trên mặt đất. Thần tiếp tục như vậy không được a, nhờ thực lực tiến bộ, ba đầu sỏ ma giới còn có năng lực nói chuyện. Lời ấy xuất từ Doro ngã trên mặt đất, liền ngay cả hắn đều ý thức được không đúng. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Thần luôn luôn suy nghĩ làm sao bây giờ, người nói nên làm cái gì bây giờ, ma giới sẽ không bị hủy đi. Doro không thể quay đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm nói. Thần là ma tộc trí giả, nhất định có biện pháp. Nghĩ đến ma giới sẽ biến thành phế tích, thân thể đau đớn của Doro không khỏi run lên, sau đó gào một tiếng, đau quá nga. Câm miệng, phất lôi đức sắp nhập, đối với dự đoán trong miệng Doro, sắc mặt bị đau đớn tra tấn tái nhợt có chút phát xanh, người này sẽ không thể nghĩ điểm tốt sao. Chủ nhân, Brett vẫn bảng quan lúc này nói chuyện tỏ vẻ trà đạp những người khác tồn tại đã muốn xong phần hôm nay. Doro lập tức câm miệng, ma tộc ngã ở nơi này nhịn không được run run, nhanh như vậy liền đã xong. Không thú vị, thanh âm hoa mỹ không có phập phồng, nhưng làm cho người ta cảm giác được chủ nhân thanh âm chán nản. Không thú vị sẽ không cần tiếp tục à, các ma tộc ở trong lòng gầm rú, không có một ai dám giống ra, liền ngay cả thấp giọng nói nhỏ đều không có. Cước bộ nhẹ nhàng đi qua ma tộc ngã trên mặt đất, y bào tung bay kia thoáng qua khóe mắt, không nhìn thảm trạng đầy đất, bình tĩnh tiêu sái qua, hướng tẩm cung của mình xuất phát. Thần lúc này đột nhiên hiện lên, một đạo linh quang, bái luân bệ hạ, đột nhiên gọi lại bộ pháp đi tới của Khắc Lạc Duy. Chúng ma tộc không thể chuyển động thân thể, thậm chí đong đưa đầu, ngay cả thanh âm dư thừa cũng không dám ra, nhưng đều ở trong lòng đối hành động của thần phát ra cảm giác khâm phục. Khắc Lạc Duy dừng lại cước bộ, còn có khí lực nói chuyện, tiến bộ không nhỏ à, Khắc Lạc Duy quay đầu, ánh mắt hạ xuống, nhìn thần ngã trên mặt đất nói lời thừa nhận. Thần mặt co rút, loại tiến bộ này hắn không nghĩ muốn à, dưới giáo dục của bái luân bệ hạ tiến bộ là đương nhiên. Lập tức khen tặng Khắc Lạc Duy, thần đại nhân, nguyên lai ngươi cũng sẽ vuốt mông ngựa à, đây là tiếng lòng chúng ma tộc nghe được. Thần tự nhiên là nghe không được, như vậy các ngươi muốn tiếp tục. Khắc Lạc Duy đối với thần khen tặng không có phản ứng, mà là giống như hảo tâm hỏi, thần đại nhân, người tên hỗn đản này, rít gào đến từ trong lòng chúng ma tộc lại vẫn như cũ không người dám ra tiếng. Nếu có thể quay đầu mà nói, giờ phút này nhất định sẽ có người ngã trên mặt đất cùng nhau quay đầu nhìn về phía thần, hình ảnh đồ sộ dùng ánh mắt hung ác có thể nói là sát ý nhìn thần. Thần chính mình đều ở trong lòng kêu không cần, thần cũng không hổ là thuộc hạ tín nhiệm của ma vương, dưới dạng tình huống này, trừ bỏ sắc mặt xanh mét, còn có thể bình tĩnh tự hỏi, đáp lại lời Khắc Lạc Duy nói. Thần lúc này cảm tạ bái luân bệ hạ chỉ giáo, nhưng thần tư chất ngu dốt cô phụ bái luân bệ hạ dạy bảo, đến vậy đã muốn là cực hạn của thần. Thần đem tư thái chính mình phóng thấp lại phóng thấp, thần đều bội phục chính mình bình tĩnh như thế. Nga, Khắc Lạc Duy ý tứ hàm xúc, không rõ một tiếng, không có tỏ vẻ khác. Không thể làm bái luân bệ hạ tận hứng là lỗi của chúng ta, nhưng thỉnh bái luân bệ hạ cho chúng ta một chút thời gian, để chúng ta hấp thu một chút. Thần không dám nói có thể khiến bái luân bệ hạ vừa lòng, nhưng thần sẽ cố gắng không ngừng tiến về phía trước cầu lấy có một ngày bái luân bệ hạ sẽ vừa lòng. Thần tiếp tục nịnh hót khen tặng Khắc Lạc Duy. thần đại nhân, trình độ của ngươi thật cao, bất quá chỉ cần có thể tránh được một kiếp chúng ta không thèm để ý hình tượng của ngươi bị hủy diệt. Đây là tiếng lòng ma tộc, bọn họ từ trong lời thần nói nghe ra hy vọng tránh được kiếp nạn này, tuy rằng chỉ tạm thời, nhưng có thể trốn là được. Hơn nữa, trong lòng thần xẹt qua vui sướng, nội dung sau hơn nữa này mới là mục đích của hắn. Huấn luyện thực chiến của thần vương bệ hạ Tát Lạp cùng An Tô Á cũng nên bắt đầu. Bái Luân bệ hạ cũng có thể chỉ điểm bọn họ một chút hay không? Nghe được lời thần tiếp tục nói này, chúng ma tộc cùng kêu lên gầm rú ở trong lòng thần. Thần đại nhân, làm tốt ngươi không hổ là ma tộc chí giả, nhưng đợi một hồi, chúng ma tộc vẫn là không đợi được câu trả lời thuyết phục của Khắc Lạc Duy, nội tâm hưng phấn cảm thấy sắp giải thoát rồi chậm rãi lạnh đi, biến thành không yên. Thần A, nghe không ra hỉ giận nhưng càng thêm làm cho người ta lo lắng đề phòng. Tại, thần thật khẩn trương, hắn sẽ không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ đi, với Bái Luân bệ hạ, hắn thật sự không biết, trừ bỏ đối bệ hạ hơi chút bất đồng, đối kiếm tiền có chút hứng thú, căn bản làm cho người ta sờ không rõ hỉ giận của y, không, phải nói biết rõ dễ lắm, bởi vì y. Cái gì cũng không để ý, hết thảy đều không sao cả cho nên không có kiêng kỵ, người như vậy nếu là địch nhân thật sự rất khó đối phó. Hắn may mắn quá vị nọ đối ma tộc không có dã tâm, may mắn ma vương bệ hạ là đối tinh của vị nọ, không cần đứng ở phía đối địch với vị nọ. Nghĩ đem ta dẫn tới thần giới đi, Khắc Lạc Duy nói thoải mái, không thể gạt được ngài. Thần biết không thể gạt được Khắc Lạc Duy thản nhiên thừa nhận trí tuệ của vị nọ hắn sớm kiến thức qua quyết định của chính mình căn bản không thể gạt được đối phương, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Hắn cố ý nói đến thần tộc quả thật là muốn làm cho lực chú ý của vị nọ truyền tới thần tộc. Dựa vào cái gì chỉ ma giới gặp phải chuyện đấy, thần tộc khỏe mạnh bình an. Thần lúc này có rảnh tính toán ma giới tổn thất, chính là bắt đầu khiến cho thần đau lòng không thôi, đây cần bao nhiêu phí dụng a, thần giới cũng không sai. Đối với tính kế nhỏ của thần, Khắc Lạc Duy vẫn chưa sinh khí, hơn nữa đề nghị này của thần không sai a, thần giới thật đúng là chưa đi qua. Những năm gần đây, y hoạt động trung tâm chính là ma vương, ngay tại ma giới này huấn luyện ma vương, đối với thần giới vẫn cũng chưa từng nhớ tới. Ma giới đã muốn xem qua cũng nên kiến thức thần giới một chút. Khắc Lạc Duy nhìn bầu trời, được rồi, phải đi thần giới, dù sao ma tộc cũng bị tàn sát bừa bãi không sai biệt lắm. Khắc Lạc Duy không có bước trở lại tầm cung, mà là đi một bước đạp lên bầu trời, Brett đi theo sau đó. Sau khi hai người trên bầu trời hóa thành điểm đen, ma tộc ngã ở ma cung rốt cuộc thả lỏng, tuy rằng trên mặt sẽ co rút đau đớn, nhưng bọn họ vẫn như cũ nở. Rộ ra tươi cười, thậm chí có chút yếu ớt chảy ra nước mắt, giải thoát rồi, bọn họ rốt cục giải thoát rồi. Làm tốt thần, đây là Phất Lôi Đức thiệt tình khen ngợi. Hoàn hảo, hoàn hảo, thần cũng thả tâm, hoàn hảo Bái Luân bệ hạ cũng không phải người không phân rõ phải trái. Cái này, thần tộc thảm, Doro ngã trên mặt đất khóe miệng gợi lên tươi cười xấu xa một chút. Nghe được lời Doro nói, chúng ma tộc giống nhau lộ ra đồng dạng tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Thần tộc hắc hắc các ngươi bảo trọng đi, vạn tuế, bọn họ rốt cục giải thoát rồi, mà thần giới không biết đại nạn sẽ tiến đến, một mảnh tương hòa. Nhóm thần tộc ở bầu trời tự do phi thường, thần vương hành cung màu trắng chiếu rọi dưới ánh mặt trời, bất đồng với ma cung to lớn, thần vương hành cung là trang nghiêm. Đáng tiếc chủ nhân của nó, cũng không phải một người trang nghiêm. Lúc này trong đại điện thần vương hành cung, đang mời dự họp hội nghị ngày qua ngày, thần tộc so với ma tộc hơn vài phần nghiêm túc cùng nghiêm cẩn cho nên chính vụ so với ma tộc tàn mạn càng nhiều. Ở trước mặt quý tộc thần giới, thần vương không cần phải che giấu bản tính chính mình, lâu như vậy tính cách thần vương thần tộc có người nào không biết, khi thần vương không có tư thế miễn cưỡng tựa vào vương tọa, nhóm thần tộc làm như không thấy, thời điểm thần vương nhàm chán đánh ngáp, nhóm thần tộc tiếp tục cho rằng không có nhìn đến. Tát Lạp trầm mặc không nói, An Tô Á nghiêm túc tận trách nghe nhóm thần tộc báo cáo, làm ra chỉ thị, nhóm thần tộc tập mãi thành thói quen, không có ai đi ra nói An Tô Á vượt quyền. Thần vương mí mắt chớp chớp, thật nhàm chán a, bọn họ sẽ không phiền sao, mỗi ngày, đều mấy ngàn năm, vẫn là như vậy. Nhàm chán a, đúng rồi, lập tức nên đến hắn thực chiến. Nhớ tới chuyện này, sắc mặt thần vương có chút khó coi, Brett kia căn bản không cho chính mình mặt mũi, hừ quên đi, gã rộng lượng không chấp nhặt cũng không phải không biết Brett chỉ lấy Khắc Lạc Duy làm trung tâm. Đúng rồi, còn những người hầu thế giới ngoài thế giới này thật sự rộng lớn như vậy sao, tùy tiện một tên đều có lực lượng so với gã cường nhiều lắm. Nghĩ thế giới bên ngoài, thần vương căn bản vô tâm nghe lời nói nhàm chán trong đại điện. Ngẩng đầu, nhìn đỉnh, xuyên thấu qua đỉnh, thần vương tựa hồ thấy được thế giới bên ngoài, thật muốn tới kiến thức một chút a, đáng tiếc trước mắt thực lực của gã còn không được. Ngay sau đó, trong mắt thần vương hiện lên kiên định, đây là tạm thời, sẽ. Có một ngày như vậy, gã sẽ nhìn đến thế giới càng rộng lớn kia. Nghĩ có một ngày như vậy, thần vương đột nhiên tự dưng cười, cười làm cho thần tộc không thể lại bỏ qua, rất muốn không thừa nhận người này là vương của bọn hắn. Nhưng mà vào lúc này, đại điện hư không nổi lên gợn sóng. Cách chương,